Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, phần 234, điện ảnh bên kia diễn viên cũng là một đầu đổ mồ hôi. Điện ảnh xuất phẩm Phương càng là cấp công tử Nguyệt đánh thật nhiều cái điện thoại. Muốn làm công tử Nguyệt giải quyết chuyện này, công tử Nguyệt bên này có thể có biện pháp nào? Nếu nàng thật sự không có sao chép nói, nàng tự nhiên là có thể đúng lý hợp tình, chính là trên thực tế đâu. Sao chép nàng, căn bản là không dám nói ra như vậy đúng lý hợp tình nói. Nàng thậm chí không có cùng Phượng Khuyết nói chuyện dũng khí. Bất quá một ngày thời gian, trên mạng người đều bắt đầu mắng nàng, phía trước những cái đó giữ gìn nàng các fan, cũng ở đông đảo vây xem quần chúng công kích trung tan đi. Rốt cuộc, sao chép giả là thật sự thực vô sỉ, đại gia từ nội tâm bên trong đều bài xích người như vậy. Vương tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nhìn chính mình người đại diện Vương tỷ, Hách Văn Nguyệt không biết làm sao. Giải trí công ty bên kia đánh lại đây vài cái điện thoại. Làm nàng làm sáng tỏ. Chính là như thế nào làm sáng tỏ a? Nàng cũng không hề biện pháp. Có thể làm sao bây giờ? Lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận sao chép. Nói cách khác, phía trước chúng ta ký kết hiệp ước làm sao bây giờ? Giải trí công ty tổn thất đâu? Người bồi sao? Vương tỷ trong lòng cũng là bực bội thực. Không nghĩ tới chuyện này thế nhưng liền như vậy bại lộ ra tới. Phía trước thời điểm nàng liền nhắc nhở quá Hách Văn Nguyệt. Kết quả hiện tại vẫn là như vậy kết cục. Hơn nữa chẳng những bị những cái đỏ internet tác giả cấp kêu tên phong sát. Lại còn có bị nhân khí như vậy cao ảnh hậu cùng ảnh đế trực tiếp hô tên. Này quả thực chính là đầu một hồi. Trong vòng mặt phát sinh như vậy nhiều sao chép tham khảo tình huống. Cũng không có nháo lớn như vậy. Vương tỷ tổng cảm thấy. Chuyện này sau lưng nhất định là có người chủ đạo. Vì thế ở hai người thương lượng dưới. Mãi cho đến ngày hôm sau 11 giờ. Vẫn luôn không có đổi mới công tử Nguyệt. Còn lại là thả ra một cái Weibo. Cùng với đơn phương giám định chính mình vẫn chưa sao chép giám định chứng minh. Công tử Nguyệt V. Ta tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm. Ta viết quyển sách này đã thật lâu, thậm chí lâu đến rất nhiều chuyện đều đã quên mất, chính là ta lại biết, câu chuyện này là ta nghiêm túc viết ra tới, về gần nhất trên mạng thảo luận về này tình không quan hệ Phong Nguyệt cùng Phong Nguyệt trai. Sự tình, ta đã có giám định thanh minh, ta bản nhân xác định nhất định cùng với khẳng định, ta cũng không có sao chép, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Cái này Weibo một khi phát ra, các võng hữu liền nghị luận sôi nổi, về cái này đơn phương giám định, tựa hồ là phi thường không mua chướng. Rốt cuộc Phong Nguyệt trai bên trong kinh điển cốt truyện đều xuất hiện ở này tình không quan. Hệ Phong Nguyệt chung, loại tình huống này nếu là còn không gọi làm sao chép. Kia cái gì mới gọi là sao chép? Ở công tử Nguyệt tuyên bố này điều Weibo lúc sau. Chu Trạch Giai tuyên bố mới nhất hồi bua, công tử Nguyệt V, A còng công tử Nguyệt, chiếu ngươi nói như vậy, hàng ngàn hàng vạn phát hiện ngươi sao chép võng hữu đều mù sao. Chương 430 sao chép cẩu hẳn phải chết năm Chu Trạch Giai đây là hoàn toàn không có cấp công tử. Nguyệt mặt mũi, hắn câu này nói ra tới lúc sau, càng là khiến cho rất nhiều tác giả cùng người đọc chuyển phát. Một đám cũng đứng ra tỏ vẻ chúng ta không hạt, hay sao chép chúng ta đều xem ở trong mắt được chứ. Chu Thi Đồng cũng là nhìn trên mạng về công tử Nguyệt cùng Phong Nguyệt trai những cái đó sự. Tình, còn không có tiêu hóa hảo tự mình đường ca như thế nào liền biến thành đại thân công tử Nguyệt. Trước kia thời điểm cũng không nghe nói qua chính mình cái này đường ca thích xem tiểu thuyết a. Bất quá Chu Thi Đồng bên này không nghĩ ra. Bên kia Vinh bảo còn lại là chạy nhanh gọi điện thoại lại đây. Tỷ, người nhìn đến tin tức không? Ta đã mua thủy quân, lần này nhất định phải đem cái kia sao chép giả mắng chết. Ai cho nàng mặt lớn như vậy? Cầm người khác đồ vật còn đương nhiên bộ dáng. Lần này nàng danh khí phỏng chừng lập tức liền xú, Nam Tần các đại thần cùng nhau phong sát nàng. Tiếp Vinh Bảo điện thoại lúc sau. Điện thoại kia đầu Vinh Bảo liền bắt đầu lải nhải. Gần nhất theo này tình không quan hệ Phong Nguyệt bá gia. Vinh Bảo liền càng thêm thế tỷ tỷ không đáng giá. Rốt cuộc hảo hảo tiểu thuyết người khác cầm đi sao chép. Kết quả còn ra tới thành tích. Này như thế nào đều làm người cảm thấy vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là Vinh Bảo. Liền vẫn luôn làm sao chép giả xin lỗi. Làm ai là chân chính nguyên sang cha ra manh mối. Chờ Vinh Bảo lải nhải trong chốc lát lúc sau. Mới phát hiện tỷ tỷ không nói lời nào. Tức khắc buồn bực. Tỷ, tỷ ngươi đang nghe sao? Chu Thi Đồng lúc này mới dần dần phản ánh lại đây. Có chút ngốc ngốc hồi phục nói. Ân, ta đang nghe, nói xong lúc sau. Nhớ tới kia thông điện thoại. Còn có Weibo thượng hiện tại mưa mưa gió gió. Nàng không biết chính mình có nên hay không đem Đường ca sự tình nói cho bá phụ bá mẫu. Bất quá nếu Đường ca nói hai ngày này sẽ cùng nàng gặp mặt. Kia hẳn là cũng liền không lo lắng. Hiện tại chúng ta Phong Nguyệt trai chính là có ảnh đế Ôn Duệ cùng ảnh hậu Bạch Tĩnh Văn hai. Người diễn, so với kia một ít thịt tươi gì đó khá hơn nhiều. Đến lúc đó danh khí khẳng định cũng đại, nhìn xem kia cái gì công tử Nguyệt, có thể nói cái gì? Vinh Bảo nói, nghĩ vậy mấy ngày về này tình không quan hệ Phong Nguyệt rating xảy ra vấn đề. Tỷ lệ click cũng có nhất định giảm bớt lúc sau, liền biết đây là cho hấp thụ ánh sáng sao chép kết quả. Này đó sao chép giả, nên làm mọi người người sở đều biết. Hai người lại nói trong chốc lát lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, mà Chu Thi Đồng, cũng là đăng nhập chính mình Weibo chuyển phát công tử Nguyệt Weibo. Chỉ là tâm tư thật là phức tạp cực kỳ, thật sự không nghĩ tới. Chính mình cái này Đường ca thế nhưng còn viết tiểu thuyết. Thậm chí trở thành võng văn giới đại thần. Quá không thể tưởng tượng, Chu Trạch Giai bên này, cũng là đi tới Ân Trạch giải trí công ty, về Phong Nguyệt trai hợp đồng. Làm công ty bên này đã chuẩn bị tốt, tuy rằng cùng Đường muội là người một nhà, chính là nên đi trình tự vẫn là phải đi, mặt khác chính là về đạo diễn lựa chọn A Linh Tinh. Ở cơ bản xác định lúc sau, Chu Trạch Giai mới hẹn Chu Thi Đồng gặp mặt, hai người gặp mặt địa phương là Chu Thi Đồng trong nhà phụ cận một cái quán cà phê. Ở ước hảo an trí sau, Chu Thi Đồng sáng sớm liền thập phần khẩn trương. Thậm chí trước tiên nửa giờ liền tới rồi quán cà phê. Chờ nhìn đến một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân đi vào tới thời điểm. Nỗ lực muốn từ đối phương trên người tìm đã từng Đường ca bộ dáng. Lại phát hiện, tất cả mọi người đều thay đổi. Hôm nay Chu Trạch Giai ăn mặc thập phần nghiêm cẩn. Hắn cùng với nói là thấy muội muội, không bằng nói là thấy hợp tác người. Trong tay còn mang theo hợp tác dùng tư liệu. Nhìn đến kia cùng khi còn nhỏ không có gì biến hóa Chu Thi Đồng. Đi qua đi ngồi ở đối phương trước mặt, nhìn đối phương ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, nở nụ cười, như thế nào, không quen biết ca ca. Khi còn nhỏ Chu Trạch Giai chính là thích nhất mang theo Chu Thi Đồng cùng nhau chơi. Giai ca, người cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, ngốc ngốc nhìn trước mắt Đường ca. Trong đầu cái kia luôn là ăn mặc vận động phục lộ ra tùy tiện tươi cười nam hài nhi cùng trước mắt. Cái này tinh anh nam nhân hỗn hợp ở bên nhau, làm Chu Thi Đồng luôn là có một loại thời không xuyên qua cảm giác. Đúng vậy, tương đương rốt cuộc đều 20 năm, đương nhiên bất đồng, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Này 20 năm thời gian, hắn xem như thập phần bận rộn, ngẫu nhiên cũng sẽ trộm cho cha mẹ gọi điện thoại. Nhưng là lại không đề qua về nhà sự tình, kỳ thật cũng không phải không thể về nhà, chỉ là nếu về nhà nói, hắn chú định vô pháp làm chính mình muốn làm sự tình. Chu gia còn có chính mình xí nghiệp, Chu Trạch Giai cũng không tính toán tiếp nhận Chu gia xí nghiệp. Hiện giờ Chu Trạch Giai phía dưới còn có một cái đệ đệ. Cái kia đệ đệ đã thành niên, về sau Chu gia liền giao cho cái này đệ đệ. Hắn cũng không lo lắng, ta thật sự không nghĩ tới Đường ca ngươi thế nhưng sẽ đi viết tiểu thuyết. lại còn có trở thành trên mạng đại thần, Chu Thi Đồng thần sắc phức tạp đánh giá trước mắt nam nhân. Nàng có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đủ như vậy khô khốc khen, tuy rằng là chính mình đường ca, chính là đã thật lâu không có đã gặp mặt. Lâu đến đã không sai biệt lắm có mau 20 năm. Này đó ký ức thật sự khoảng cách Chu Thi Đồng rất xa. Cái này cũng là cơ duyên xảo hợp, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là về ngươi tiểu thuyết Phong Nguyệt Trai ký hợp đồng sự tình. Đây là hợp đồng, ngươi xem một chút, bên trong có điện ảnh hợp đồng cùng trò chơi hợp đồng. Ngươi nhìn có vấn đề nói, liền hỏi ta, Chu Trạch Giai đem hợp đồng giao cho Chu Thi Đồng. Chu Thi Đồng cúi đầu xem nổi lên hợp đồng, nàng tuy rằng không có thêm quá điện ảnh hợp đồng, nhưng là đối với trước mắt ca ca vẫn là thập phần tin tưởng. Quét vài lần lúc sau liền ký xuống tên của mình, cũng chưa lo lắng xem mặt trên kim ngạch, tiêm xong lúc sau lại một lần nhìn về phía Chu Trạch Giai cái này đường ca. Giai ca, ngươi lần này trở về, còn không tính toán về nhà sao? Ta lần trước đi xem đại bá kỳ thật vẫn là rất nhớ ngươi. Chu Thi Đồng xem như Chu gia khách quen, thường xuyên qua đi chơi, sau lại chẳng sợ Chu Trạch Giai rời nhà đi ra ngoài. Chu Thi Đồng cũng thường xuyên đi ngoài, cho nên đối với Chu Trạch Giai cha mẹ, Chu Thi Đồng cũng có chính mình cái nhìn. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai, nghĩ đến chính là chuyện này, hẳn là quá đoạn thời gian liền về nhà, ngươi yên tâm, chờ đến lúc đó về nhà, sẽ kêu ngươi, cảm giác được cái này đường muội quan tâm. Chu Trạch Giai như là khi còn nhỏ giống nhau vươn tay xoa xoa đối phương đầu. Sau đó nói, ta đã điều tra về Phong Nguyệt trai cùng này tình không quan hệ Phong Nguyệt sự tình. Cho ngươi tìm hảo luật sư. Tuy rằng loại này văn học kiện tụng thật không tốt đánh. Nhưng là ngươi tổng phải bảo vệ thuộc về chính mình đồ vật. Không thể buông tha bất luận cái gì một cái sao chép giả. Chờ luật sư tới, ngươi cùng luật sư thương lượng, nên khởi tố, nên thế nào, giữ gìn nguyên sang, cũng yêu cầu nguyên tác giả duy trì. Đương hết thảy ánh mắt đều chỉ hướng cái kia sao chép giả thời điểm. Mới là sao chép giả cuối cùng đi hướng con đường cuối cùng thời điểm mần ni ân, Chu Thi Đồng gật. Đầu, minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ, nàng thực nghe cái này đường ca nói, lại cùng Chu Trạch Giai nói rất nhiều sự tình trong nhà cùng với tình huống hiện tại lúc sau. Mới cùng Chu Trạch Giai phân biệt, không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy, vị này đường ca là muốn làm đại sự tình người, chưa hôm đó. Chu Thi Đồng tài khoản bên trong liền có bản quyền phí lại đây. Điện ảnh bản quyền hơn nữa trò chơi bản quyền tổng cộng 1.000 vạn. Quả thực là làm Chu Thi Đồng hoảng sợ, làm Chu Thi Đồng chạy nhanh cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Xác định không thành vấn đề lúc sau, lúc này mới yên tâm, thậm chí còn phải biết ân Trạch giải trí công ty chính là nhà mình đường ca. Loại cảm giác này. Thật sự là quá kỳ diệu. Trở lại công ty Chu Trạch Giai cũng ở vẫn luôn bận rộn. Ở hắn thả ra tin tức một vòng biết chăng, đến từ Trình Ôn Duệ cùng Bạch Tĩnh văn ảnh tạo hình cũng đã ra tới. Về Phong Nguyệt trai diễn phục là lúc trước Chu Trạch Giai liền bắt đầu tìm nhân thiết kế. Lần này diễn phục phá lệ không có tìm trong nghề tương đối lợi hại trang phục thiết kế sư. Mà là trực tiếp bán đức cấp Phong Nguyệt trai họa đồng nghiệp họa tác giả. Từ những người này trong tay bắt được trang phục bản quyền. Tiến hành một phen cải tạo lúc sau, nhất hợp lại nguyên tác vai chính cũng liền xuất hiện, Ôn Duệ một bộ bài kỳ, cầm quạt gió lưu, hảo một cái nhẹ nhàng quý công tử, mà Bạch Tĩnh Văn còn lại là váy đỏ sáng quắc, giống như thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Vô luận là từ trang phục vẫn là nhan giá trị đi lên nói. Hai người đều là vượt qua này tình không quan hệ Phong Nguyệt. Này ảnh tạo hình một thả ra, trực tiếp khiến cho các fan kích động muốn mạnh, cuộc đời lần đầu tiên có người xem bọn họ ý tưởng. Đại gia đối với này tình không quan hệ Phong Nguyệt cũng hảo. Vẫn là Phong Nguyệt trai cũng hảo, trừ bỏ đến từ chính tiểu thuyết miêu tả não bổ ở ngoài. nhiều nhất chính là đến từ này đó đồng nghiệp bổn đại đại họa trung thần tiên tiên tư. Hiện giờ không nghĩ tới ân trạch giải trí công ty thế nhưng đối này đó đồng nghiệp bổn tiến hành. Rồi độ cao hoàn nguyên, quả thực là làm người kích động đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ta hỏi ngươi ăn không uống thuốc, ngao ngao ngao ngao ngao. Ta đại thần đồng nghiệp đồ bên trong quần áo a, toàn diện hoàn nguyên a, còn có này động tác, ngao ngao ngao ngao ngao ngao a kích động muốn mạnh. Hảo muốn đi chạy vòng ai ai ai trước kia trung nhị hắc lịch sử a. Ta thiên a, phía chính phủ bức tử đồng nghiệp hệ liệt a. Bất quá hiện giờ đồng nghiệp đồ đều có bản quyền, cùng huống chi là những cái đó sao chép giả. Duy trì nguyên sang, duy trì bảo hộ chính mình quyền lợi. Nguyễn Khuynh, ai ai ai, ta nam thần hảo soái a. Quả thực chính là trong lòng ta soái nhất nam thần. Hơn nữa cấp đoàn phim điểm cái tán. Chưa thấy qua hoàn nguyên độ như vậy cao đoàn phim. Quả thực là đem ta nhìn đến tiểu thuyết toàn diện hoàn nguyên. Ta là nháo, ta còn là câu nói kia. Xin hỏi công tử Nguyệt Đại Thần đến tột cùng cùng ân trạch giải trí công ty có cái gì quan hệ a? Như thế nào cảm giác ra lệnh một tiếng? Tổng cảm thấy này trong đó có cái gì không muốn người biết chuyện xưa? Lòng yên tĩnh như nước, nhìn đến Phong Nguyệt trai cũng ra phim truyền hình, này ta liền an tâm rồi. Gần nhất này tình không quan hệ Phong Nguyệt ở bằng hữu trong giới mặt tất cả đều là sao chép. Cũng không ai khích lệ, vui vẻ, một đám nhắn lại đều chứng minh rồi chính mình quan điểm. Rốt cuộc trừ bỏ nào đó phen não tàn ở ngoài, rất nhiều người đều là có chính mình lý trí, biết sao chép là sai lầm hành vi. Mà công tử Nguyệt như vậy vô sỉ hành vi, nên đã chịu khiển trách, Hách Văn Nguyệt bên này bị mắng không được, cả người đều không tốt, hơn nữa nhiều như vậy tin tức ảnh hưởng tới rồi này tình không quan hệ Phong Nguyệt phim truyền. Hình truyền phát tin cùng điện ảnh quay chụp, một đám nhắc tới này tình không quan hệ Phong Nguyệt đều sẽ nhớ tới Phong Nguyệt trai. Nhớ tới công tử Nguyệt là một cái sao chép người. Nhậm nàng như thế nào giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm. Đặc biệt là nàng thấy được Phong Nguyệt trai ảnh tạo hình lúc sau. Càng là cảm thấy, Phong Nguyệt trai nhất định sẽ so nàng tiểu thuyết càng thêm ưu tú. Chỉ có nàng trong lòng rõ ràng, năm đó viết này tình không quan hệ Phong Nguyệt thời điểm. Chính mình đến tột cùng tham khảo nhiều ít Phong Nguyệt trai nội dung. Buổi tối 8 giờ. Vẫn luôn vì chuyện này bồi chạy nguyên sang tác giả Phượng Khuyết rốt cuộc phát ra tiếng. Phượng Khuyết V, A còng công tử Nguyệt, chồng án văn kiện đã chuẩn bị tốt, tòa án thấy, chương 431 sao chép khẩu hẳn phải chết 6 có nguyên tác giả phát ra tiếng. Cũng đem trận này phản sao chép tin tức đẩy lên tối cao phong. Mấu chốt nhất chính là... Đang ở đài truyền hình truyền phát tin này tình không quan hệ Phong Nguyệt phim truyền hình. Đoàn phim, thế nhưng cũng nhảy ra tỏ vẻ, bản quyền là sớm chút năm liền mua, quay chụp thời điểm cũng không biết tác giả sao chép sự tình. Hơn nữa nguyện ý cấp nguyên tác giả xin lỗi tới chứng minh chính mình trong sạch. Chuyện này quả thực là đem công tử Nguyệt trực tiếp đẩy đến vạn kiếp bất phục nơi. Giải trí công ty hiện tại cũng trở mặt không biết người. Điện ảnh này tình không quan hệ Phong Nguyệt đoàn phim cũng không sai biệt lắm. Vô luận là tiếp thu thăm hỏi đạo diễn vẫn là diễn viên. Sôi nổi đối với công tử Nguyệt sao chép sự tình tỏ vẻ không chút nào cảm kích. Chính mình hiện tại cũng là thực bất đắc dĩ linh tinh. Cũng hy vọng nguyên sang có thể càng thêm cường đại. Dù sao chính là những cái đó phía chính phủ lời hay một chồng một chồng. Rốt cuộc sao chép loại chuyện này vốn dĩ chính là sỉ nhục sự tình. Bất luận kẻ nào cùng chuyện này đáp thượng quan hệ, kia về sau bị người nhớ tới phỏng chừng cũng chỉ dư lại này đó. Tỷ như Vân Tuyết Ngưng cùng Đoạn Dật Nhiên, hai người vốn dĩ hợp tác cái này phim truyền hình, khiến cho người xem thích, kết quả này sao chép sự tình ra tới lúc sau. Nhưng phàm là gặp được phỏng vấn, kia cần thiết là phỏng vấn sao chép sự tình, còn một hai phải hỏi hai người diễn này sao chép tiểu thuyết. Hay không xem qua nguyên tác linh tinh, hai cái diễn viên cũng là thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ làm người đại diện về sau rời xa công tử Nguyệt. Giải trí công ty bên này cũng là ngốc, nguyên bản muốn đổi kịp IP con nước lớn, thật vất vả này tình không quan hệ Phong Nguyệt đánh ra một chương hảo bài. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đánh hỏng rồi. Nếu nói này bổn tiểu thuyết sao chép sự tình bọn họ mua bản quyền người không biết. Kia tuyệt đối là giả, nhưng là xem người đọc nhiều như vậy, IP năng lực đại, tự nhiên cũng chính là không bận tâm này đó. Huống chi thiên hạ văn chương một đại sao, vẫn là võng văn, cho nên tự nhiên liền không nghĩ nhiều như vậy. Chính là ai từng tưởng, hiện tại thế nhưng là làm cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nguyên sang tác giả bên này mỗi người cơ hồ đều ở hoan hô nhảy nhót. Còn có gần nhất gia thư kia vài vị, càng là tiếp nhận rồi truyền thông thăm hỏi, về trong vòng mặt muốn phong sát công tử Nguyệt sự tình. Này mấy cái tác giả kia đều là liên tục tán đồng. Tỏ vẻ như vậy hành vi là quét sạch văn học vòng u ác tính. Đương nhiên, nhất xui xẻo, chính là từ công tử Nguyệt nơi đó mua tới mặt khác một quyển sách bản quyền giải trí công ty. Vốn dĩ đã chuẩn bị bắt đầu quay. Kết quả nhân gia minh tinh vừa nghe là công tử Nguyệt tác phẩm. Trực tiếp liền không muốn. Hơn nữa công ty bên này cũng là cảm thấy công tử Nguyệt tên này chỉ cần xuất hiện. Chỉ sợ cũng sẽ làm người nhớ tới sao chép sự tình. Phi thường không tốt, đối công ty ảnh hưởng cũng đại. Cuối cùng này mua lại đây bản quyền chỉ có thể đủ là đặt ở nơi đó. Không thể dùng, công tử Nguyệt bên này thu được Chu Thi Đồng truyền đơn. Cái này sao chép sự kiện đã ở Thượng Kinh thị lập án. Hách Văn Nguyệt cũng thỉnh luật sư cấp chính mình biện hộ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đối phương luật sư sẽ càng thêm lợi hại. Dưới loại tình huống này, danh dự cái gì đều đã không có. Tựa hồ hết thảy chỉ có thể đủ như vậy tiếp tục kéo đi xuống. Còn có xuất bản thương bên kia, vốn là tính toán thêm ấn công tử Nguyệt thư tuyên truyền. Hiện tại ra loại chuyện này, tự nhiên là sẽ không làm loại này có hại sự tình. Ngay cả Hách Văn Nguyệt sách mới cuộc họp báo đều cấp hủy bỏ. Liền ở Hách Văn Nguyệt lâm vào thung lũng thời điểm, võng văn vòng lại đã xảy ra một chuyện lớn, làm võng văn trong giới tối cao thần công tử Nguyệt, ở Weibo thượng gửi đi một cái liên tiếp, đây là một cái tự động đối chiếu sao chép phần mềm. Chỉ cần là đem nguyên sang tiểu thuyết trong đó đoạn đặt ở bên trong, là có thể đủ giả quét đến nó hay không có sao chép hành vi. Cái này trang web vừa ra tới, rất nhiều tác giả kia kêu một cái vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cũng có một ít tác giả tương đối khẩn trương, chính là những cái đó có lẽ không có công tử Nguyệt như vậy nổi danh tác giả. Bọn họ cũng sao chép, chỉ là không có bao nhiêu người phát hiện. Mà hiện tại, cái này trang web, liền rất có khả năng đem bọn họ lôi ra tới. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cái này trang web thượng còn có một cái bảng đơn. Cái này bảng đơn mặt trên hiện tại đã có 5 người. Đều là đã bị tuôn ra sao chép hơn nữa xác nhận tác giả. Một cái thật thể thư tác giả, 4 cái võng văn tác giả. Trong đó công tử Nguyệt tên liền ở mặt trên. Trang web kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chỉ cần xác định cái này tác giả có sao chép hành vi. Vô luận tác giả bản nhân hay không xin lỗi, hoặc là trang web hay không xử lý, đều sẽ ở cái này sao chép bảng thượng xuất hiện người này tên. Cùng với nàng huy hoàng sao chép lịch sử, này quả thực chính là cùng loại với sỉ nhục trụ đồ vật A. Phỏng chừng cái nào internet tác giả tên thượng này mặt trên. Về sau xoay người chỉ sợ cũng khó khăn, trước kia nói liền tính là sao chép, bị phát hiện nói, trộm sửa lại hoặc là nói là đừng làm cho những cái đó người đọc nói bừa là đến nơi. Mà hiện tại, nếu tên thật sự bị dừng ở sỉ nhục này trụ thượng, kia thật là về sau không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Có rất nhiều người đọc cũng bảo tồn cái này trang web. Rốt cuộc giống nhau phát hiện mỗi tác giả sao chép, đại bộ phận đều là người đọc, bọn họ trước kia không có một chỗ tới làm chuyện như vậy. Hiện tại, Tưởng tượng đến những cái đó sao chép giả sẽ bị đinh ở như vậy một cái sỉ nhục trụ thượng. Chỉ cảm thấy tâm huyết sôi trào. Bất quá một ngày công phu, cái này trang web liền hơi kém bị chơi hỏng rồi. Từ nguyên bản 5 người biến thành thượng trăm cá nhân, bên trong tác giả đều là có sao chép trải qua, hoặc là nói hiện tại còn ở sao chép tác giả, một đám điểm danh không tính. Phía dưới còn có bọn họ tác phẩm trang web phát hành phương cùng với mỗi người biên tập viên linh. Tinh, cái này, trang web bên này muốn giả câm vờ điếc cũng không thể. Đặc biệt là làm công tử nguyệt đãi không điểm, đang xem đến kia sỉ nhục trụ thượng có chính mình tác giả lúc sau trước tiên liền tiến hành rồi. Phong thư khóa văn, hiệu suất phi thường cao, được đến rất nhiều tác giả nhất trí khen ngợi, mặt khác trang web tự nhiên là không cam lòng lạc hậu a. Nên xử lý đều xử lý rớt, trước kia không xử lý này đó, là cảm thấy dù sao cũng não bổ ra cái gì bọt nước. Nhưng là nếu là lại không xử lý, nếu là nào một ngày cái này cái gọi là sao chép trang web thượng. Tất cả đều là nhà mình trang web thư, kia không phải ném đại mặt, may mà những cái đó cắt bỏ tiểu thuyết trang web lúc sau cũng sẽ ở cái này sao chép trang web. Thượng đem tên tiêu trừ rớt, nhưng thật ra làm đại gia đối với công tử Nguyệt cái này đại thần nhìn với con mắt khác. Phía trước còn tưởng rằng vị này đại thần chỉ là bởi vì bị ăn vạ mà không vui. Mà hiện tại, bọn họ liền cảm thấy, phỏng chừng vị này đại thần, đã chuẩn bị không biết đã bao lâu, mà vị này đó tác giả nhóm quan tâm Chu Trạch Giai. Còn lại là đã bắt được công ty bên này mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới phòng trộm phần mềm. Cùng chính mình đại trang web không điểm tiếng Trung tiểu thuyết võng người phụ trách gặp mặt. A Giai, không nghĩ tới như vậy mấy năm, người thế nhưng liền làm ra như vậy ưu tú phần mềm. Trong nghề đồng bào nhóm nếu là biết ngươi làm cái này, khẳng định sẽ thật cao hứng, không điểm lão tổng Bạch Gia Dụ nhìn trước mắt vị này chính mình trang. Web đại thần, bọn họ ở thật nhiều năm trước cũng đã gặp mặt. Hiện giờ thời gian xinh đẹp, bọn họ cũng đều tuổi lớn, chỉ là không nghĩ tới. Lúc trước cái kia đơn thuần tiểu tử, thật sự làm được này đó, trong khoảng thời gian này trên mạng về phản sao chép sự tình oanh oanh liệt liệt. Bạch Gia Dụ lại là đã trộm ở trang web một ít thư tịch mặt trên sử dụng Chu Trạch Giai công ty. Nghiên cứu phát minh ra tới mới nhất hình phòng trộm hệ thống. Cái này hệ thống trang bị lúc sau, có phản giả quét tác dụng. Chủ yếu chính là phòng ngừa những cái đó bản lậu máy móc tới soát đi bọn họ tiểu thuyết. Tác dụng thập phần cường hãn, dùng 2 chu thời gian, Bạch Gia Dụ phát hiện những cái đó tái nhập phòng trộm lúc sau tiểu thuyết. Thật sự đã không có bản lậu, này so với bọn hắn công ty phòng trộm hệ thống mạnh hơn nhiều. Đều là ở quý vòng hỗn, ta cũng hy vọng võng văn có thể càng ngày càng tốt. Chúng ta quốc gia tình huống hiện tại chính là bản lậu tràn lan. Ta tin tưởng, chỉ cần bản lậu thiếu, đại gia liền sẽ xem chính bản, cũng sẽ biết nguyên sang lực lượng, bản lậu cùng sao chép giống nhau, là yêu cầu ngăn chặn. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn trước mắt Bạch Gia Dụ. Minh bạch đối phương chỉ là muốn chém giới, chỉ là thứ này hắn làm ra tới liền không tính toán muốn bao nhiêu tiền. Chỉ là hy vọng không điểm trang web bên này có một cái thái độ mà thôi. Vâng, xác thật là như thế này. Sao chép giả cùng bản lậu đều là yêu cầu ngăn chặn. Chỉ có ngăn chặn này đó, chúng ta cái này vòng luẩn quẩn mới có thể đủ sạch sẽ lên. Bạch Gia Dụ tiếp tục thử. Muốn biết Chu Trạch Giai ý tứ, hai người ngươi tới ta đi đánh lời nói sắc bén lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới đưa ra yêu cầu. Ta hy vọng không điểm tiếng Trung tiểu thuyết võng có thể cùng mặt khác trang web đồng thời hợp tác. Phong sát sao chép tác giả cùng tiểu thuyết, yêu cầu này, đối với Bạch Tổng tới nói, không tính quá khó đi. Chỉ có từ hệ dễ ngăn chặn hết thầy, mới là nhanh nhất nhất hữu hiệu phương pháp. Nếu mỗi cái trang web đối với sao chép định nghĩa đều có tăng mạnh. Hơn nữa các độc giả phản hồi. Như vậy sao chép giả không hề có dừng chân chỗ nói. như vậy Nguyên Sang liền sẽ càng thêm huy hoàng cường đại. Bạch Gia Dụ đối với như vậy yêu cầu tự nhiên là không bài xích. Làm một cái văn học trang web trưởng ga cũng là lão bản. Hắn tự nhiên là chán ghét những cái đó sao chép giả. Cầm người khác đồ vật còn một bộ đắc chí bộ dáng. Quả thực là đáng xấu hổ. Hai người kế tiếp đàm phán liền tương đối đơn giản. Vì thúc đẩy cực đại trang web hợp tác, Chu Trạch Giai liên hệ các đại tiểu thuyết Internet trang web. Miễn phí đối bọn họ cung cấp phòng trộm phần mềm, cùng với yêu cầu đối phương mở rộng phản sao chép trang web. Này phần mềm làm xuống dưới tuy rằng dùng đã nhiều năm, hoa không ít tiền, nhưng là đối Chu Trạch Giai tới nói, chỉ là mưa bụi mà thôi. Kết quả là, liền ở rất nhiều Internet người đọc lén lút vây xem lần này phản sao chép đại chiến thời điểm. Bọn họ liền phát hiện, chính mình ngày thường thích xem tiểu thuyết app cùng trang web A Linh Tinh. Thế nhưng đều tuyên bố mới nhất thông cáo. Hết chương.